Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận Hội quận Tân Bình. Mùa Xuân là tên một bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Vũ Văn Tá. Điều đó dù xảy ra em biết, và em biết một mai khi chiến thắng anh trở về, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã liệm bạc, làn da nay đã màu xương vỡ, bởi chiến tranh đâu phải chờ đua. Và từ đó anh nhận ra em, và từ đó em nhận ra anh, đâu phải trong mơ, không phải trong mơ, em trông thấy sẽ đến bên anh rồi không? Chiến sĩ và năm tháng mưa nắng dài dầu, người chiến sĩ và năm tháng chiếc áo bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Em biết, và em biết một mai đây khi chiến thắng anh trở về, trên đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã nhuộm vàng, làn da nay đã màu xương đỏ, bởi chiến tranh không phải chờ đùa. Và từ đó em nhận ra anh, và từ đó anh nhận ra em, không phải trong thơ, không phải trong mơ, em trông thấy sẽ đến bên anh rồi không? Năm tháng mưa nắng dài dầu, anh người chiến sĩ và năm tháng chiếc áo bạc màu, đôi tay vẫn quấn nâng cành hoa tím, và em nói tặng anh mùa xuân. Anh người chiến sĩ và năm tháng mưa nắng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiến lao năm tháng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nắng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ơi ngày ấy sẽ anh sẽ về phải không?